Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 227 chương thủ lĩnh thịnh tình 1. Cam Lạc vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, nói mình cũng có thể cùng bọn họ cùng nhau ngồi pho tượng tuyết. Lập tức đại hỉ, ở tiểu đồng bọn các cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. Đi nhanh lên đến Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng trước mặt hảo. Đây chính là tiên gia mới có tư cách ngồi cưỡi phi hành linh thú a. Bọn họ trước đây đều chỉ nghe người ta nói quá, nói phi hành linh thú thế nào rất nhanh, ở trên trời trung bay là thế nào tuyệt vời. Nhưng lại chưa từng gặp quá chân chính linh thú, hiện tại có cơ hội tốt như vậy có thể cưỡi thừa một hồi. Cam Lạc đương nhiên không chịu lỡ, Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm nhượng pho tượng tuyết đáp xuống. Sau đó, nàng thi ra linh lực, mang theo Tang Xuyên và Cam Lạc, cùng nhau bay lên pho tượng tuyết cự bối. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi Tang Xuyên, Tang đại nhân, ngươi còn có chuyện gì muốn giao đợi bọn hắn sao? Không có lời, chúng ta liền bay lên, Tang Xuyên lập tức dặn bảo thị vệ đội mọi người. Chúng ta trước cùng Vô Ưu tiên tử ngồi linh thú trở lại. Chính các ngươi cưỡi ngựa về, bọn thị vệ cùng kêu lên đáp. Là, bọn họ lại hâm mộ liếc mắt nhìn cùng ở pho tượng tuyết trên lưng Cam Lạc. Cam Lạc tựa là biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hướng bọn họ đánh một đắc ý thủ thế, rước lấy bọn thị vệ đồng thời khinh. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tang Xuyên đã không có việc gì. Toại đối pho tượng tuyết nói, đại tuyết, bay lên đi, đến Ngọc Long Linh Sơn Bộ Lạc nghe thấy chủ nhân dặn bảo pho tượng tuyết. Ở mọi người thán phục dưới ánh mắt. Trong nháy mắt phút lên trời cao bay lên, triển khai cự xí, cấp tốc hướng phía Ngọc Long Linh Sơn Bộ Lạc bay nhanh mà đi. Cho đến lại cũng nhìn không thấy pho tượng tuyết bóng dáng. Những thứ ấy bọn thị vệ mới thu hồi tầm mắt, chúng ta cũng về đi. Giá, Ngọc Long Linh Sơn, là Nam Việt quốc nổi tiếng nhất một tòa thiên sơn. Ngọc Long Linh Sơn trên đỉnh núi, nhiều năm tuyết trắng trắng như tuyết, mây mù lượn lờ. Trong truyền thuyết, trên đỉnh núi ở có tiên nhân, nhưng không có một người bình thường có thể leo lên kia đỉnh núi đi xem. Rốt cuộc là không phải có tiên nhân ở nơi đó. Mà Ngọc Long Linh Sơn Bộ Lạc, thì toàn bộ sinh hoạt tại Ngọc Long Linh Sơn dưới chân núi. Cùng với tới gần chân núi kia một phần sườn núi sử. Theo Tang Xuyên nói, bọn họ bộ lạc không ít dũng sĩ. Cũng từng có không ít người tính toán muốn phàn lên đỉnh núi. Đãn đều không ngoại lệ, tất cả leo lên toàn bộ sơn thể 2/3 cao lúc. Bọn họ tựa như tiến vào mê cung như nhau, phân không rõ phương hướng, đợi được bọn họ đi loạn một trận, lại đi lúc đi ra, bọn họ liền phát hiện, chính mình vậy mà lại trở về chân núi dưới. Kỳ dị rất, bọn họ cũng suy đoán. Khả năng phía trên kia có tiên nhân bày ra trận pháp. Bọn họ cũng không bị dọa sợ, thì ngược lại việt tỏa việt dũng. Đến cuối cùng, một cái vậy mà đem leo lên Ngọc Long Linh Sơn đỉnh núi trở thành là một vô cực hạn khiêu chiến tái. Sự, nhìn rốt cuộc cuối cùng ai mới có thể có bản lĩnh leo lên kia đỉnh núi. Mọi người đều nói, có thể leo lên kia đỉnh núi. Chính là bọn họ Ngọc Long Linh Sơn đệ nhất dũng sĩ. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, đô không ai có thể đạt thành này phàn lên đỉnh núi mục tiêu. Bao gồm Tang Xuyên, cũng từng thử qua, cũng như nhau thất bại. Có thể nói, mỗi trong lòng của mỗi người, đô có một bay mộng, đặc biệt tượng Tang Xuyên như vậy trong lòng có dã tâm. Có lý tưởng nam nhân. Bọn họ luôn luôn không muốn làm cho mình cường đại. Nghĩ làm cho mình chạm thượng cao phong. Nghĩ làm cho mình ngạo liếc thiên hạ. Giờ khắc này, đường Tang Xuyên đứng ở nơi này pho tượng tuyết cự trên lưng. Nhìn kia bao la trời xanh, hòa thân thủ có thể đụng mây trắng. Trong lòng là kích động khó ức, nói được lại nhiều, hình dung được lại thế nào mỹ hảo. Cũng không bằng hắn lúc này tự mình thể nghiệm tới chấn động. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, đã bồng lai tiên đảo nhập môn yêu cầu như thế hà khắc. Như vậy, hắn là không phải có thể cùng Vô Ưu tiên tử đánh hảo quan hệ. nhượng bộ Lạc đệ tử lại gia nhập vào Thiên Y môn bên này. Phần hắn trước sở nghe nói qua Thiên Y môn và Vô Ưu tiên tử đồn đại. Lại cùng Vô Ưu tiên tử đoạn thời gian này giao lưu hòa tiếp xúc. Phát hiện vị này Vô Ưu tiên tử nội tình phi thường cường đại. Phần Tang Xuyên suy đoán, sợ rằng dùng không được bao lâu, vị này Vô Ưu tiên tử Thiên Y môn, nói không chừng là có thể bao trùm ở tam đại tu tiên môn phái trên. Ở nhiều thế này năm chung, bộ lạc của bọn họ cũng có phái người đi tham gia tam đại tu tiên môn phái chi nhất Bồng Lai Tiên. Đào đệ tử khảo hạch, đán Bồng Lai Tiên đào vì hạn chế thế lực khác phát triển. Cũng không nhượng những thế lực này nội nhân đại lượng gia nhập Bồng Lai Tiên đào. Bọn họ sợ chính là này Tiêu Bỉ Trường, vạn nhất bị biệt cái thế lực quật khởi, vậy bọn họ Bồng Lai Tiên đào liền hiểu được đau đầu. Cho nên, tuy nói Bồng Lai Tiên đào vị trí lệ thuộc với Nam Việt lãnh thổ một nước nội, đán Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một thiên tư xuất chúng Tang Kình Vũ, ở tắc không ít người tình phí dưới tình huống, đột phá trọng trọng khảo hạch, rốt cuộc tiến đi là một danh nội môn đệ tử. Tang Kình Vũ liền là của Tang Xuyên con trưởng, hắn ở vào Bồng Lai Tiên Đảo sau, lập tức cảm giác mình như là tiến vào mặt khác một kỳ ảo thế giới. Thấy rất nhiều trước đây hắn căn bản vô pháp tưởng tượng được nhân. Sự, vật, ở hắn về nhà thăm người thân thời gian, liền đem này đó kỳ ảo việc nói cho Gia Gia Hòa phụ thân bọn họ nghe. Tang Kình Vũ cũng đúng Gia Gia Hòa phụ thân nói. Bộ lạc của bọn họ ở phàm giới còn có chút danh vọng. Nhưng thật muốn cùng cường đại tu giả giới vừa so sánh với. Thật là quá yếu quá yếu. Hắn cũng hy vọng bọn họ bộ lạc có thể gia tốc phát triển. Có thể càng ngày càng lớn mạnh. Ở Gia Gia Hòa phụ thân căn dặn hạ, Tang Kình Vũ đã ở Bồng Lai Tiên Đảo chung nỗ lực biểu hiện. Muốn vì bộ lạc tranh thủ nhiều kỳ một cơ hội. Nhượng bộ lạc nội ưu tú đệ tử cũng có thể cùng nhau tiến Bồng Lai Tiên Đảo tu tập tiên pháp. Vốn ấn Tang Xuyên tiên thiên tu vi, mặc dù vì tuổi tác hạn chế, hắn vào không được nội môn, nhưng cũng là có cơ hội tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Trở thành ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá, Tang Xuyên rốt cuộc là làm quen bộ lạc tiểu thủ lĩnh. Muốn hắn đi làm một nhâm nhân phái đi ngoại môn đệ tử. Hắn là không muốn, dùng lời của hắn nói chính là, hắn là ninh làm kê thủ, cũng không làm đuôi, ở ba người nói chuyện phiếm chung, phảng tựa chỉ là trong nháy mắt công phu, pho tượng tuyết cũng đã xuất hiện ở Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc bầu trời. Phấn Tang Xuyên chỉ dẫn, pho tượng tuyết trực tiếp bay tới bộ lạc đại quảng trường chỗ đó rơi xuống. Bộ lạc phía dưới nhân, ở phát hiện này tức khắc thật lớn pho tượng tuyết lúc. Đang thán phục không ngớt, liền nhìn thấy pho tượng tuyết đột nhiên rơi xuống, bộ lạc mọi người lại mở mắt vừa nhìn, ôi, theo pho tượng tuyết trên dưới người tới, vậy mà là của bọn họ đại đô thống Hoa thị vệ đội trưởng. Còn có kia một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nàng là ai? Tang Xuyên không để ý đến mọi người nghị luận, chỉ là chiều Cam Lạc phân phó một tiếng, Cam Lạc, ngươi đi thỉnh thủ lĩnh đến đại đường đến. Liền nói là Thiên Y môn Vô Ưu tiên tử, đến chúng ta bộ lạc làm khách tới, Cam ghim ngựa thượng đáp. Là, thuộc hạ này liền đi thỉnh thủ lĩnh qua đây, Tang Xuyên mang theo Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng nhận. Được đại đường, cung kính thỉnh nàng tọa hạ, lại dặn bảo nhân dân trà thủy điểm tâm ani bọn họ cũng vừa mới ngồi một hồi. Cửa lớn liền xuất hiện một người cao lớn uy mãnh, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân. Hắn đi đến, kia như chim ưng bình thường lợi hại hai tròng mắt hơi đảo qua. Liền dừng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Hết chương.